lấy một đôi dép khác mang vào. Nàng vừa đặt chân xuống phòng ăn thì nhận được tiếng kinh hô của vị quản gia lâu năm trong nhà. Bà ấy có phần hoảng hốt đi thật nhanh đến cốt để giúp nàng di chuyển đến bàn ăn và giúp nàng kéo ghế ngồi xuống. Sao tiểu thư không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại tự thân xuống đây? Sức khỏe của tiểu thư vẫn chưa hồi phục hẳn. Đi lại nhiều e là... Bác à, cháu không sao mà vả lại bây giờ bà nhìn xem cháu đã khỏe rồi à, bác đang làm gì thì cứ tiếp tục làm đi ạ, cháu ngồi đây được rồi. Nàng nở nụ cười trấn an vị quản gia lớn tuổi mà nàng thập phần kính trọng. Bác đang nấu chút cháo cho cháu đây. Cả ngày hôm qua cháu đã có gì vào bụng đâu. Định là sẽ mang lên phòng cho cháu nhưng cháu đã xuống đây rồi thì ngồi chờ bác một chút nhé. Vị quản gia mỉm cười đôn hậu. Nàng chẳng nói gì. Cứ ngồi đó im lặng nghe từng lời của vị quản gia ấy rồi chậm chậm gật đầu. Như đã hiểu. Thật ra nàng bây giờ chẳng tha thiết gì với việc ăn uống nữa rồi. Nhưng vì không muốn vị quản gia ấy buồn lòng nên nàng gật đầu đồng ý. Vài phút trôi qua, vị quản gia đặt lên bàn một tô cháo còn nghi ngút khói. Bà dùng tông giọng hết sức dịu dàng nói với nàng. Cháu ăn đi, vẫn còn nóng đấy. Bác phải đi làm một số việc ngoài kia rồi. Bác có việc thì cứ làm đi. Cháu sẽ ăn thật ngon. Sau khi vị quản gia ấy rời khỏi, nàng nhìn chăm chăm tô cháo nóng hổi trước mặt. Lòng không muốn ăn nhưng đã nói với bà quản gia là sẽ ăn rồi nên nàng không thể nuốt lời được. Nàng không phải kiểu người thất hứa. Nàng từ tốn cho từng thìa cháo vào trong miệng. Cứ múc cho đến khi thấy đáy tô mới thôi. Ăn xong, nàng định đứng dậy đi lên phòng nhưng tai nghe có người đang nhấn chuông nhà thì bước chân nàng dừng lại. Nghĩ là sẽ có người ra mở cửa nên nàng một đường đi thẳng lên phòng. Nhưng một lần nữa lại bị một giọng nói hết sức quen thuộc giữ chân nàng lại. Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, nàng có phần không tin liền quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Và nàng có chút bất ngờ. Gì à, sao cô còn đến đây? Chẳng phải là nói sẽ không phiền đến tôi nữa hay sao? Ngay khi nàng xoay lưng lại đối diện với khuôn mặt Hạnh San thì nhịp tim của nàng tăng lên một cách không kiểm soát. Nhưng gương mặt của nàng không có chút gì gọi là biểu cảm. Tôi nghe nói là em bị bệnh nên tôi muốn đến xem em như thế nào. Hạnh San một thân vest đen công sở. Khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng. Mái tóc màu đen buông xõa xuống. Trông rất đẹp. Không phải vì khi thân phận bại lộ nên cô mới thay đổi một cách chóng mặt như vậy đâu mà tại vì cô muốn dùng lớp trang điểm dày này để che đi đôi. Mắt thâm quầng vì đã mất ngủ suốt hai đêm liền. Tốt quá nhỉ. Đến thì cũng đã đến rồi. Nhìn thấy tôi còn khỏe mạnh thì cũng đã nhìn thấy rồi. Phiền cô làm ơn ra khỏi đây để tôi còn phải đi ra ngoài với Minh Lâm nữa. Nàng buông lời đuổi khách. Thật ra nàng không có bất kỳ cuộc hẹn nào ngày hôm nay hết. Nàng nói dối để Hạnh San nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi nàng ngã khuỵu xuống. Vì nàng cảm thấy trọng lượng thân mình càng trở nên nặng hơn. Nàng cố gắng chống đẩy để đứng thẳng dậy. Em định gạt đứa trẻ lên ba đấy à? Em xem, tình trạng sức khỏe của em bây giờ như thế nào mà lấy lý do ra ngoài cùng Minh Lâm để tránh mặt tôi. Nghe đến hai từ, Minh Lâm, được phát ra từ miệng của nàng thì cô hoàn toàn mất kiểm soát. Chính cậu ta đã làm cho mối quan hệ của cô và nàng trở thành như thế này đây. Cô hận không thể băm cậu ta ra từng mảnh rồi ném cho cá sấu ăn. Được, coi như không lừa được cô. Nhưng, tôi không muốn thấy mặt cô xuất hiện trong nhà của tôi thêm một phút giây nào nữa. Cô đi đi, hãy để tôi ở lại chăm sóc cho em. Tôi xin em, đôi mắt Hạnh San lúc này đã ngấn nước. Tôi không cần, cô, chưa hoàn thành xong câu nói của mình thì đột nhiên đầu óc của nàng cứ liên tục xoay vòng vòng. Trước mắt tối sầm, khuôn mặt của Hạnh San cùng vì thế mà bị nhấn chìm vào một màu đen thăm thẳm. Thân thể của nàng đổ ập xuống nền nhà. Trước khi nàng ngất đi, nàng nghe được giọng nói thập phần lo lắng của cô. Nàng bất giác mỉm cười rồi dần mất đi ý thức. Hạnh San tận mắt nhìn thấy thân ảnh nàng đổ ập xuống nền nhà liền hốt hoảng chạy ngay đến. Đỡ lấy nàng, Những giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ đều đã được cô một lần tống hết ra ngoài. Phòng Thiên Di, sau khi bác sĩ khám bệnh cho nàng xong, cô cúi người chào vị bác sĩ ấy rồi ngay lập tức đi vào trong phòng với nàng. Cô đưa bàn tay thon dài vén đi những sợi tóc tinh nghịch trên mặt nàng ra sau tai. Đôi tay không tự chủ được mà cứ vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mắt ôn nhu chỉ dành riêng cho nàng vào lúc này đã bị che đi bởi một tầng xương trắng. Cô khom người xuống, áp môi mình lên đôi môi khô ráp của nàng. Cô nhắm mắt lại, ngay lập tức một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Lăn dài trên má, cô rứt ra, giọng trách móc, người yêu ngốc, em có giận tôi hay hận tôi thì cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Em đau 1, tôi đau 10. Hạnh San ngừng một chút rồi tiếp tục. Bất kỳ ai dám xen vào chuyện của chúng ta đều phải nhận kết cục thích đáng. Minh Lâm, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận vì việc làm mà hắn đã gây ra. Tôi sẽ đòi lại từng chút một. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Hạnh San nói bằng tông giọng hết sức nguy hiểm. Sau đó nở một nụ cười nửa miệng bí hiểm rồi cất bước rời khỏi phòng. Enchep 32. Author. Nấm. 2141 từ. Cách chương.